mấy chục người dường như chưa từng đồng lòng như thế nào. Đại ca, tìm được một người, Vệ Đông mở cửa một gian phòng họp, đang chờ Kiều Dũng vứt quả cầu lửa chiếu sáng, lại thấy một đàn em vội vã đi tới, sắc mặt quái dị nói. Người thì sao? Vệ Đông không hiểu. Là một người chưa thấy bao giờ, đàn em kia vội vã giải thích. Một ông lão khoảng 70 tuổi, Kiều Dũng đã ném cầu lửa tra xét phòng hội nghị một lần, không phát hiện nguy hiểm, nghe vậy thì nhìn sang, vừa vặn Vệ Đông cũng đang nhìn về phía hắn, hỏi, có phải là người trong nhóm anh không? Kiều Dũng lắc đầu, mà nghĩ một hồi bèn nói, đi xem thử, trong tiểu đội tại Dung Hà của bọn họ cũng có người già, mà nếu nói ông già kia có thể vào tới nơi này thì hắn không tin, chỉ có điều thành phố này quá mức cổ quái, không ai dám bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Nơi phát hiện ra ông cụ là một phòng nghỉ dành cho khách quý, bên trong bày tivi, bàn trà, bộ ấm chén cùng với 7, 8 cái ghế salon đơn. Trong phòng dùng một cái bình nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, bên trong chứa loại dầu gì đó không rõ, ngâm sợi bông vắt thành hình dây thừng, tạo nên một ngọn đèn dầu đơn giản. Đèn được đặt trên khay trà bằng thủy tinh, ánh sáng lay động cũng chỉ to như hạt đậu nên không quá sáng sủa. Bên cạnh đèn bày mấy chồng sách cao ngất, nhìn bìa sách thì có vẻ như liên quan đến lịch sử. Hai chiếc ghế salon đơn còn nguyên vẹn cùng một chiếc ghế salon dài bị gỡ phần tay vịn ghép lại thành một chiếc giường đơn, giường tựa vào vách tường treo tranh thủy mặc. Trên giường có chăn bông được gấp chỉnh tề và cả gối đầu ngay ngắn. Rèm cửa sổ rất dày, mở ra mới có thể nhìn ra trời tuyết bên ngoài cùng với các loại sinh vật biến dị. Nếu như là ban ngày, mở rèm có lẽ cũng không sao. Nhưng bây giờ kéo kín lại nên không lộ chút ánh sáng nào ra ngoài, huống hồ ánh sáng kia còn rất mờ. Ông lão ngồi trên ghế salon gần bàn trà. Mặc đồ chống lạnh màu xám, trên đùi đắp một tấm thảm len, mái tóc hoa râm được chải chỉnh tề không hề lộn xộn. Vẻ mặt ông lại thản nhiên, một tay cầm chén trà, một tay khác lật sách, thỉnh thoảng chậm rãi uống nước nóng. Bên chân ông để một chậu than nửa tàn nửa cháy, cạnh chậu đặt một ấm trà, phát ra tiếng sôi cực nhỏ. Nhìn thấy đám Kiều Dũng tiến vào, khuôn mặt gầy gò của ông lộ ra nụ cười hòa ái, hơi gật đầu với bọn hắn, để sách xuống nhưng không lên tiếng. Trong ánh mắt cơ trí có bình tĩnh nhìn thấu tình đời và cả sự tỉnh táo, Kiều Dũng không ngờ lại nhìn thấy một người như vậy ở đây, hắn thoáng kinh ngạc trong lòng, cũng âm thầm cảnh giác, khuôn mặt không lộ vẻ gì khác thường mà chỉ cười híp mắt đi tới, rất tự nhiên kéo ghế salon ngồi xuống, tùy ý như đang ở nhà mình. Hắn xoay tay lục đồ trong ba lô đeo trên lưng, lấy ra một bao thuốc lá, mở ra lấy một điếu thuốc nghiêng người đưa tới. Chú hút một điếu không ạ? Vệ Đông theo sau hắn cùng với tên đàn em báo tin đều hoài nghi và đề phòng mà không ngồi, lúc này thấy hắn lấy thuốc lá ra, vẻ mặt lập tức tái đi, thầm mắng hắn keo kiệt, hôm trước tán gẫu lâu như vậy, thậm chí đôi bên đạt thành thỏa thuận hợp tác cũng không thấy hắn mời một điếu, nhưng cũng thầm mong đợi, chờ hắn mời ông già kia xong hẳn cũng sẽ mời mình. Ai biết ông lão lại vung tay, tôi chưa hút bao giờ, âm thanh trầm ấm mạnh mẽ, lắng động đầy tang thương. Kiều Dũng cũng không miễn cưỡng, không nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của Vệ Đông mà cất thuốc đi. Hai người kia thất vọng, lại không tiện mở miệng đòi hỏi, chỉ có thể thầm rủa trong lòng vài câu. Chú tên là gì? Sau khi mời thuốc lá, hắn đặt câu hỏi cứ như chỉ đang tùy ý tám chuyện. Tôi họ Lâm, chữ Lâm viết bởi hai chữ Mộc ấy. Ông lão bình thản, thật sự như đang nói chuyện phím, giơ lên một chén rồi nói không có thừa chén, không mời mấy cậu uống nước được. À, tôi nhớ rồi, trong phòng nghỉ cách vách hình như có loại ly dùng một lần. Nếu các cậu khát nước có thể qua đó lấy rồi tự rót, chú đừng khách sáo, chúng ta nói chuyện chút đã. Kiều Dũng vội vàng nói, chú ở đây bao lâu rồi ạ? Trang trí trong phòng nhìn là biết đã cư trú thời gian dài, bởi vậy hắn không cho đối phương cơ hội phủ nhận, trực tiếp hỏi thẳng, bao lâu ạ? Để tôi tính xem, cũng không biết là có nhìn ra ý Kiều Dũng không hay là chẳng quan tâm. Ông lão ngửa đầu hít mắt, bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm tính, 5 tháng, 7 tháng, ôi, nhớ không rõ nữa. Có lẽ là 1 năm đi, 1-2 tháng sau khi lũ thây ma xuất hiện đã tới đây rồi, vẫn ở đây đến bây giờ. Ôi chao, không có 4 mùa, thời gian cũng không rõ nữa. Kiều Dũng âm thầm hút khí lạnh, nghĩ thầm thời gian ông ta ở đây thật dài, vì vậy càng thêm nghi hoặc bắt đầu đề phòng. Đúng, đúng vậy, đừng nói chú ở trong này, tụi cháu cả ngày chạy bên ngoài cũng không tính rõ được thời gian nữa kìa. Hắn đưa tay hơ trên chậu than, cười híp mắt phụ họa, sau đó làm như vô tâm hỏi, đúng rồi, chú Lâm. Sao không thấy bạn của chú đâu? Nếu nói một mình ông lão sinh hoạt ở đây gần 1 năm, nhất định hắn sẽ không tin, chưa nói đến nơi này có nửa người, dù là đồ ăn hay nhiên liệu cũng là một vấn đề rất lớn. Đối mặt sự điều tra của hắn, dường như ông lão đã sớm đoán được, trong mắt lóe ra chút cảm xúc phức tạp, sau đó cười nhạt, hơi nghiêng thân nhìn về phía sau lưng ghế sofa, Kỳ Sinh. kỳ sinh, ông hô liên tiếp hai tiếng, khi ba người Kiều Dũng còn không hiểu ra sao, chỉ thấy sau ghế sofa lóe lên một bóng đen, nháy mắt lại rụt trở về, cả nhóm không khỏi bị dọa sợ hết hồn, dù Kiều Dũng cực kỳ tự chủ thì cũng bị chấn kinh, ghế sofa hắn ngồi bị đẩy về sau một đoạn ngắn, phát ra tiếng ma sát nặng nề. Đừng sợ, đấy là bạn tốt của tôi, nhát gan, sẽ không chủ động hại người đâu, ông Lâm mỉm cười giải thích, chỉ là ánh mắt bi ai đầy bất đắc dĩ. Trên thực tế, bởi vì thời gian quá ngắn Kiều Dũng không thấy rõ dáng vẻ của người kia, chỉ bởi vì quá mức đột nhiên mà trước đó không hề phát hiện có người khác tồn tại, cho nên hắn mới có thể bị kinh sợ. Sau khi tỉnh táo lại thì hắn không còn căng thẳng nữa, lúc này lại nghe ra sự kỳ lạ trong lời nói của ông lão, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng không chờ hắn nghĩ rõ ràng, tên đàn em của Vệ Đông đã hoảng sợ kêu lên, liên tục lui về phía sau, nửa người. Phía sau ông ta chính là đám nửa người. Thời gian dài bị nửa người nuôi nhốt, trong lòng những người này đã bị ám ảnh, sinh ra bản năng sợ hãi với chúng, khi Vệ Đông nghe đến tiếng kêu to cũng không tự chủ lui về phía sau vài bước, nếu không phải Kiều Dũng vẫn đứng tại chỗ, e là hai người bọn họ đã chạy mất dép. Kiều Dũng hít mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, đầu tiên là nhìn về phía ông lão vẫn thanh thản ngồi trên ghế sofa, sau đó nhìn về phía ghế sofa ông ngồi. Trong phòng ánh sáng ảm đạm, sau lưng ghế sofa lờ mờ, người kia trốn quá kỹ nên không nhìn thấy chút nào, mà nhìn lâu Kiều Dũng đã phát hiện mặt đất có dấu vết bị ăn mòn, chứng minh quả thật có nửa người từng đến đây. Chú Lâm này, bạn bè của chú là nửa người ư, hắn mở miệng hỏi, âm thanh có chút lạnh lùng. Dù sao bọn họ bị nhốt ở đây, một nửa nguyên nhân là do đám nửa người, dù là ai cũng sẽ không thể rộng lượng không để ý. Hả? Nửa người? Nửa người không tính là con người, cũng không phải thay ma, cái tên này miễn cưỡng thích hợp. Dường như ông Lâm không nhận ra hắn thay đổi thái độ, ông chỉ tự lẩm bẩm, một lát sau mới nhớ tới vấn đề của hắn, gật đầu nói, nếu nửa người mà cậu nói là chỉ những người xảy ra biến dị, thân thể mềm mại sẽ sinh ra chất nhầy ăn mòn và sống trong nhà thi đấu, vậy thì kỳ sinh, bạn của tôi là nửa người, thái độ của ông thản nhiên, làm cho không ai có thể chỉ trích, ý chú là, chúng nó vốn là người, mặc dù đã sớm có suy đoán này, Kiều Dũng vẫn hỏi, đương nhiên, ông Lâm hừ một tiếng. Hiển nhiên rất bất mãn với cách hỏi của hắn, mà vẻ mặt ông lại nhanh chóng trở nên thất vọng, dường như nhớ lại một vài chuyện cũ không vui. Tôi tận mắt nhìn thấy kỳ sinh chậm rãi biến thành như bây giờ thế nào. Nói đến đây, bỗng nhiên giọng điệu ông tăng thêm, tuy rằng ngoại hình họ xấu xí, không thể nói chuyện cũng không cần hô hấp, nhưng họ vẫn là người. Thấy ông nhấn mạnh, ba người ở đây đều không phản đối, ở trong mắt bọn họ, nửa người không khác gì quái vật, thậm chí còn đáng ghét hơn so với thú biến dị và zombie. Dù sao bọn họ còn có thể chiến đấu với zombie, thậm chí có thể giết chúng, nhưng với nửa người lại chỉ có thể bó tay toàn tập, ngoan ngoãn bị giam cầm như dê con. Nếu là người, tại sao lại bắt chúng tôi tới đây? Đây là chuyện con người có thể làm sao? Tên đàn em của Vệ Đông đã lùi đến cạnh cửa không nhịn được phản bác, giọng nói sắc bén chói tai, mang theo tức giận run rẩy, có lẽ còn kèm theo sợ hãi. Đây đúng là chuyện một vài người có thể làm. Kiều Dũng thầm nghĩ. Nhớ lại chuyện đám cục thịt trần gặp phải ở trại tiểu yết lúc trước, so với người yết, thủ đoạn của nửa người rõ ràng là dễ coi hơn nhiều. Đương nhiên, đây không phải lý do có thể biện hộ cho hành vi của đám nửa người. Rất hiển nhiên, ông Lâm cũng hiểu rõ điểm này, ông lúng túng cười, bọn họ không có ác ý, có lẽ chính ông cũng thấy câu nói này không có sức thuyết phục gì, vì vậy nhanh chóng giải thích, trong quá trình bọn họ dị hóa có lẽ đã làm não bị thương tổn, trí lực hạ thấp. Gần như quên toàn bộ ký ức nhưng vẫn giữ bản năng thân cận với con người, nhưng lại sợ người, có lẽ là sợ dáng dấp của bọn họ dọa người đi. Nói đến câu sau, giọng ông hơi hạ thấp, theo bản năng muốn nhìn sau ghế sofa, nhưng quay đầu được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một nửa thì thôi, đánh ngất người ta mang về, phương thức tiếp xúc này cũng đặc biệt quá nhỉ. Có lẽ là thái độ ông Lâm quá mức hiền lành, cũng có lẽ nửa người tên kỳ sinh sau lưng ông vẫn không lộ mặt, đàn em của Vệ Đông không nhịn được tức giận trong lòng, buông lời châm chọc, Vệ Đông và Kiều Dũng vẫn khá bình tĩnh, chỉ có điều cũng không lên tiếng ngăn cản hắn. Ông Lâm ho khan hai tiếng, dường như cũng rất bất đắc dĩ với vấn đề này, giọng nói có chút vô lực, ít nhất họ thấy người sống thì không xông lên ăn thịt, nghe thế, ba người thậm chí có loại cảm giác không biết nên nói gì. Ngay cả tên đàn em vốn đang nổi giận đùng đùng đầy ngập oan ức bất bình đều trầm mặt lại. Hắn có thể châm chọc khiêu khích mà chất vấn là vì thái độ ôn hòa của đối phương và điều kiện tiên quyết là người ta đồng ý nói lý với mình. Nhưng để hắn chân chính đối diện với đám nửa người, hay hoặc là zombie cùng với thú biến dị càng tàn nhẫn hơn thì có thể nói cái gì? Nói khó nghe hơn chút, dù cùng là con người, thực lực mạnh mẽ nổi trội sẽ có thể muốn làm gì thì làm, giống như chính bọn hắn chẳng phải dựa vào vũ lực áp chế những người khác, hưởng dụng được càng nhiều đồ ăn đó thôi. Mà những người bởi vì đói bụng suy yếu, thậm chí là tử vong thì phải đi chất vấn ai? Chú ơi, chú biết tại sao họ lại bắt tụi cháu tới đây không? Kiều Dũng chuyển đề tài câu chuyện, hỏi. Ông Lâm sửng sốt mấy giây, nghe ra được Kiều Dũng đã xem mình thuộc phe của nửa người, trong lòng ông càng thêm bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào giải thích, chỉ nói, tôi là do kỳ sinh mang đến. Trong mắt của ông cụ dần dần lộ ra những hồi ức. Trên đường lớn phía bên trái ngoài nhà thi đấu, một sinh vật hình người toàn thân phủ kín vảy giáp chui ra khỏi khu rừng biến dị rậm rạp, xuất hiện trên nóc trạm chờ xe bus bỏ hoang. Hắn liếc nhìn khắp bốn phía, cặp mắt băng giá có thể khiến người ta lạnh thấu tận xương cốt lộ ra vẻ nghi hoặc, tự hồ không biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của hắn bèn bị đám thú biến dị trong nhà thi đấu thu hút. Ở đây hắn không ngửi thấy mùi vị quen thuộc, thế nhưng hết thảy thú biến dị đều ùa vào hướng nhà thi đấu, vậy thì chứng minh bên trong có thứ hấp dẫn chúng nó. Nghĩ đến đây, hắn thả người nhảy một cái, cũng nhanh chóng chạy tới nhà thi đấu. Chỗ hắn đi qua, thực vật biến dị ven đường cơ hồ là theo bản năng mà co rút lại cành lá, nhường ra một con đường, tận mọi khả năng mà không dẫn tới sự chú ý của hắn. Nếu hắn tình cờ đụng tới một hai con thú biến dị thì trước khi đối phương kịp làm ra lựa chọn tấn công hay là né tránh, đã bị hắn tóm lấy xé nát trước một bước. Khi càng ngày càng tới gần tòa nhà thi đấu, cuối cùng hắn ngửi ra mùi vị con người mơ hồ từ đủ loại tanh hôi hủ bại. Chút hương vị đó rất nhạt nhưng đối với toàn bộ thú biến dị và zombie lại giống như một ngọn đèn sáng trong bóng tối, dẫn dụ chúng nó chen chúc mà tới. Đi quanh nhà thi đấu một vòng, cuối cùng hắn đứng ở trước thềm đá rộng rãi, hắn có thể trông thấy cửa kính trên cao đã bị va nát, không lập tức tiến vào. Hắn không xác định khi mình đối mặt với người xa lạ thì có thể khống chế được bản thân hay không, đặc biệt là khi vừa mới giết thú biến dị, chạm vào máu tươi xong. Bên ngoài nhà thi đấu có rất nhiều thú biến dị, to to nhỏ nhỏ có tới hơn 100 con, xoay chung quanh tại bốn phía, mà ở hướng nam là nhiều nhất. Bởi vì bên đó tường kính cách mặt đất 10 mấy mét đã bị phá một lỗ thủng to, lộ ra ngoài mùi vị con người đủ khiến thú biến dị và zombie điên cuồng. Nhưng thứ càng làm chủ đạo hơn chính là bên trong có âm thanh đánh nhau và tiếng thú biến dị hơi gào thét thảm thiết truyền ra. Rất nguy hiểm. Ở trong đó rất nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân. Dù sao từ sau khi dị hóa đã không có thú biến dị hoặc là người nào có thể làm cho hắn sản sinh ra loại cảm giác này. Tường kính cao 10 mấy mét vỡ ra một lỗ lớn hệt như là con quái vật há to miệng, tỏa ra mùi vị ám muội khó giải thích được. Khiến người ta sản sinh ảo giác chỉ cần nhảy vào thì sẽ bị nghiền thành tro bụi. Hắn tránh khỏi mặt tường đó và cả cái lỗ tựa như ác ma tràn ngập mê hoặc kia. Mà ngoại trừ bức tường kính cùng với lối vào khán đài trước mắt, cửa ra vào ở tầng 1 dành cho khách mời và nhân viên của nhà thi đấu đều đã bị đất đá ngăn chặn. Rất rõ ràng đây là vết tích do con người tạo nên, còn có cửa sổ bị bịt kín mít. Hắn biết nếu như có người, bọn họ nhất định đang nấp ở tầng 1, không biết tại sao. Ngay cả hắn đều cảm thấy kiêng kỵ bởi sự tồn tại của thứ trong kia, khiến nhà thi đấu này bao phủ trong một lớp bóng đen thần bí quỷ dị. Hắn đứng trên thềm đá, tiếng thú gào chung quanh truyền vào trong tai, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, hô hấp của hắn dần dần dồn dập, thú tính cuồng bạo trong máu lưu động cùng với lệ khí sôi trào khiến hai mắt của hắn bịt kín bởi một tầng máu đỏ, móng vuốt sắc bén duỗi dài co rút lại, tựa hồ hơi khó có thể khắc chế. Tuy nhiên lý trí của hắn vẫn còn, hắn lùi về sau một bước. Ngay sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đánh về phía thú biến dị cách đó gần nhất, bắt đầu tàn sát. So sánh với biển thú biến dị bao vây căn cứ Vân Châu, nơi này không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà toàn bộ thú biến dị tập hợp lại đây bất kể là về số lượng hay là về mặt, thực lực đều kém quá xa. Hắn không thể giết người nhưng giết những thứ này lại không hề có chướng ngại tâm lý. Ông Lâm tên đầy đủ là Lâm Đê O Nho, là một vị giáo sư đại học về hưu, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt. Cả đời ông không kết hôn, cha mẹ ông mất sớm, nhưng ông vẫn còn vài người thân, chỉ là trước giờ ít liên lạc qua lại cho nên cũng coi như là kẻ cô độc. Có điều ông nghiên cứu lịch sử, đa số thời gian đều vùi đầu trong giấy tờ sách vở, sau khi về hưu cũng không ngoại lệ, ngẫu nhiên được rảnh rỗi cũng chỉ nhàn nhã trồng hoa, uống trà, nghe mấy vở kịch cổ, cũng không cảm thấy đơn côi cô quạnh. Mà trái ngược hoàn toàn với vẻ đạm bạc của ông, Phượng Kỳ Sinh lại là người làm việc trong cơ quan nhà nước. Lên voi xuống chó 20 năm, cuối cùng đứng vững bước chân trước phong ba bão táp, Sau 40 tuổi đường công danh của y thông thuận, từ thị xã lên đến tỉnh, lúc về nghỉ hưu đã là chức vụ cao một vùng. Song mấy chục năm chìm nổi, y lại bỏ qua rất nhiều cơ hội thăng chức, chỉ gắn bó với Nội Châu, chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Trác Phong là một đô thị công nghiệp hóa lớn, ô nhiễm không khí nghiêm trọng, vốn không phải là nơi dưỡng lão tốt, mà lâm đê o nho ở trong khu công vụ của trường học, chung quanh đều là hàng xóm quen biết mấy chục năm, quan hệ với nhau vô cùng hòa hợp. Không chỉ riêng ông mà phần lớn giáo sư già đều không nỡ rời xa bầu không khí thân quen này, không ai rời đi. Hơn nữa nếu ở trong trường, tới thư viện tìm kiếm tư liệu sẽ vô cùng thuận tiện, có vấn đề thì tiện tay có thể tìm vài người đến đồng thời tham gia nghiên cứu. Vì thế ông Lâm bèn ở lại nơi này, phòng ở rất rộng rãi, sau khi Phượng Kỳ Sinh nghỉ hưu cũng chuyển tới đây, bởi vì bạn già mất sớm, con cái trong nhà đều có sự nghiệp riêng, cũng chẳng có nhiều thời gian chăm sóc y, cho nên hiển nhiên không có quyền gì với quyết định của y, đương nhiên cũng không dám phản đối. Họ không thể làm gì khác hơn là mỗi tuần dẫn cả gia đình nhỏ lái xe mang theo đồ tới thăm cha mình, tận lực tỏ lòng hiếu thảo. Theo lý, với thân phận của Phượng Kỳ Sinh, thêm vào đám con cháu rất có tương lai kia, cho dù là về hưu từ lâu thì sau khi tận thế phát sinh cũng sẽ không tới nỗi chẳng ai để ý tới. Nhưng không ai ngờ được nguyên cả một thành thị đều tiêu tùng, bất kể già trẻ, gái trai, không phải biến thành zombie thì sẽ biến thành nửa người. Người may mắn sống sót như Lâm Đê O Nho không đến 100, hơn nữa đều rải rác phân bố trong khắp thành phố, chưa bàn tới việc chạy ra khỏi thành phố mà chỉ vì thiếu hụt đồ ăn rồi chết đói cùng với bị người nhà biến thành zombie cắn chết đã chiếm hơn phân nửa. Mà người chết trong miệng zombie khi tìm kiếm thức ăn chiếm phân nửa còn lại, cuối cùng được nửa người mang về nhà thi đấu cũng chỉ có gần 10 người. Còn cái cháu chắc của Phượng Kỳ Sinh còn sống hay không đều vẫn là ấn số, càng khỏi nói tới việc chính y đã biến thành nửa người. Bọn họ khác với bầy thây ma ngoại kia, không phải khi bóng đêm ập xuống thì lập tức biến thành bộ dáng hiện tại. Ánh mắt ông Lâm lộ ra vẻ hồi ức. Lúc đó Kỳ Sinh bị bệnh, ho khan, sốt cao, khi tỉnh táo rất ngắn, phần lớn thời gian đều là ngủ mê man. Trong nhà có thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt nhưng uống cũng không có tác dụng, bệnh viện thì chẳng đi được. Nói đến đây, ông nặng nề thở dài, mang theo sự hối hận và tự trách sâu sắc. Ông luôn cảm thấy là do mình hại Phượng Kỳ Sinh. Nếu như Phượng Kỳ Sinh ở với con cái, khi mới vừa nhiễm bệnh sẽ được chữa trị tốt nhất, nói không chừng sẽ không biến thành như bây giờ. Lúc mới đầu ông ấy còn nhận ra người khác, sau đó bắt đầu rụng tóc, mọc mụn mủ, dần dần mơ hồ. Mãi đến một ngày, tôi đi ra ngoài tìm thức ăn và nước, khi trở về nhà thì cửa mở rộng, khắp nơi đều không tìm được ông ấy. Ông Lâm nheo mắt, nhớ tới tình cảnh hoảng loạn lúc đó mà lòng vẫn còn sợ hãi. Cả đời này, từ nhỏ ông đã mất cha mẹ anh em. Cũng chỉ còn lại một người quan trọng duy nhất, người kia trải qua mưa gió hơn 60 năm, như núi lớn chống đỡ các loại cực khổ vất vả thay ông, hai chữ mất đi này xưa nay chưa từng xuất hiện trong lòng ông. Cho dù có phải chết thì ông đều cảm thấy chính mình sẽ là người đi trước, thế nên ngày đó đột nhiên phát hiện người này mất tích, ông mới thật sự mà nhận rõ cảm giác sợ hãi ấy. Nhưng mà không quá hai ngày sau, Kỳ Sinh bèn trở về tìm tôi, ông Lâm cười khẽ, khóe mắt như là có ánh nước lay động, tự hồ lại trở về ngày ấy. Nhìn thấy Phượng Kỳ Sinh vẫn cứ mặc bộ quần áo lúc mất tích, cơ hồ đã không còn hình người, rõ ràng cái gì cũng không còn nhớ rõ nhưng vẫn cố chấp ngồi xổm canh giữ ở cửa nhà. Trái tim ông khi ấy bị vui sướng mừng rỡ cùng với đau đớn thấu tận tim gan bỗng chốc nhồi đầy. Phượng Kỳ Sinh dẫn ông Lâm tới nhà thi đấu, ông không xui xẻo bị đánh ngất giống như nhóm Kiều Dũng, mà là trực tiếp được cõng lại đây. Đương nhiên bởi vì trời nắng nóng quần áo quá mỏng, trên người ông nhiều chỗ bị mủ trong mụn nhọt chảy ra ăn mòn. Đây cũng là điều khó mà tránh khỏi. Cũng may bản thân ông Lâm thức tỉnh dị năng, thể chất được cải thiện nhiều, tốc độ vết thương lành lại cũng nhanh. Khi đó trong nhà thi đấu đã tụ tập rất nhiều nửa người, bọn họ tự hồ là dựa vào bản năng còn sót lại tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy ông Lâm, nửa người trông có vẻ rất sợ sệt, toàn bộ trốn đi nhưng lại thích ẩn ở trong bóng tối len lén nhầm ngó ông. Thời gian dài ông mới hiểu được, bọn họ chỉ là muốn thân cận ông nhưng rồi lại sợ dọa đến ông. Đối với những người còn sống khác trong nhà thi đấu, bọn họ cũng luôn như thế. Chính là bởi vì biểu hiện như vậy, càng khiến cho bọn họ tô thêm tính cách nhát gan mà lại có vẻ âm trầm tà ác. Lâm Đê O Nho không phải là người đầu tiên bị mang tới nhà thi đấu. Trước khi ông tới, bên trong đã có một nhóm người sống sót, có khi là người địa phương, có khi là người nơi khác chạy nạn ngang qua Trác Phong rồi tiến vào tìm kiếm thức ăn. Nửa người còn giữ lại không ít trí tuệ. Sẽ không như zombie vừa ngửi thấy mùi người và mùi máu tanh liền phát điên. Bọn họ không ăn thịt người nhưng cũng không có hứng thú với thức ăn thông thường, có điều lại hoàn toàn không nghĩ tới những người sống sót kia cần đồ ăn. Nhà thi đấu nằm ở khu phố phồn hoa, xung quanh đều là đường lớn, chính vì thế mà zombie cũng tương đối nhiều. Người sống sót bị bắt tới tràn đầy chán ghét và sợ hãi đối với nửa người, sau khi chạy trốn thất bại, chết không ít người thì mới đàng hoàng ở lại trong nhà thi đấu, thậm chí không dám đi lại khắp nơi trong các cửa hàng nữa. Không có thức ăn, trốn lại chẳng thoát, đợi đến khi Lâm Đê O Nho đến đây thì đã xuất hiện tình trạng người chết đói. Lâm Đê O Nho mang theo không ít lương thực, bởi vì lớn tuổi và bị thương, trong lúc không hề đề phòng nháy mắt liền bị cướp sạch sẽ. Đứng trước đói bụng và cái chết, con người muốn trở thành súc sinh là một chuyện rất dễ dàng. Khi đó có một người nhỏ hơn ông chừng 10 tuổi đói bụng đến mức đã không thể nhúc nhích, bò đến bên cạnh ông rồi nói với ông rất nhiều lời. Người kia bảo có rất nhiều người từ bên ngoài tới nói rằng hiện nay đã không thể nhờ cậy vào chính phủ được nữa, khắp nơi đều là như vậy, đi chỗ nào cũng là thay ma. Nếu như ra khỏi thành phố thì có thể đi về hướng thành phố trường, nghe nói bộ đội ở bên đó xây dựng một căn cứ cho người sống sót. Ông ta còn nói Trác Phong của chúng ta quá xui xẻo, nơi khác có zombie nhưng người còn sống sót cũng không ít, còn có cả người tiến hóa ra dị năng giống như phim khoa học viễn tưởng trên TV ấy. Chỉ mỗi ở Trác Phong, người sống không có bao nhiêu, còn xuất hiện quái nhân hung ác đáng sợ hơn cả zombie. Ông ta bảo chúng ta già rồi, nên trao hy vọng sống cho những người trẻ tuổi. Nói còn chưa dứt lời, người anh em kia đã chết, ngay cả tên đều không lưu lại, càng không biết được lai lịch, người thân hay họ hàng. Còn câu nói sau cùng của ông ta là xuất phát từ ý tự dễu không thể làm gì hay là tinh thần chân chính rộng lượng kính dân thì đã không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Khi đó khí hậu rất nóng bức, chưa đến một ngày thi thể đã bắt đầu tỏa ra mùi thối. Đám thanh niên trai tráng được ăn ít đồ khôi phục chút sức lực, lại đây khiêng thi thể ra bên ngoài hoa viên, đào một cái hố nông an táng cho người đã khuất. Đây chính là kết cục tốt nhất. Trước lúc này, người chết sẽ bị chồng chất ở nơi đó, thối rửa sinh dòi cũng không ai quan tâm. Cuối cùng vẫn là đám nửa người rón rén tới lấy đi. Lâm Đê O Nho thỉnh thoảng sẽ nghĩ, e rằng người anh em mới mất kia đã từng lấy hành động thực tiễn để chứng tỏ lời của mình, cho nên mới được tôn kính như vậy. Chuyện quá khứ không thể kiểm chứng, mà Lâm Đê O Nho cũng không có thời gian tiếp tục tìm chứng cứ chứng minh vấn đề này, mất đi thức ăn nước uống. Nếu ông không làm gì đó, chắc chắn không cần đến hai ngày, vết thương sẽ chuyển biến xấu mà nối bước người anh em kia. Nếu không có kỳ sinh, với tuổi tác của ông, lại không thân không quen, thực sự khó mà chịu đựng được hoàn cảnh tận thế, nhưng kỳ sinh vẫn sống, ông không thể bỏ lại kỳ sinh mà đi trước được, cho nên ông Lâm cố gắng rời khỏi chỗ đó, đám người sống sót đại khái cho là ông không sống được bao lâu nữa nên cũng chẳng để tâm. Thế nhưng khi ông đi tới bên ngoài nhà thi đấu, kỳ sinh lại xuất hiện. Kỳ sinh chỉ lo cho ông, y luôn trốn tránh ở những nơi ông đi qua, một đường đi theo sau ông. Ông Lâm tìm được miếng đệm bọt biển, xé ra quấn vào ngực mình và hai tay hai chân, sau đó thông qua giao tiếp, khó khăn lắm mới khiến kỳ sinh hiểu được mà cõng ông đến khách sạn đối diện nhà thi đấu. Ở đó, ông tìm được thức ăn và chữa khỏi vết thương, sau đó lại trở về nhà thi đấu. Bởi vì có kỳ sinh, đối với nửa người, Lâm Đê O Nho không sợ hãi như những người sống sót bị bắt tới khác. Chuyện ông gặp trong quá khứ khiến ông không muốn ở cùng người khác, mà dọn dẹp một căn phòng trong nhà thi đấu rồi ở lại đó. Một nửa đồ ăn ông mang về, ông sẽ lén ném cho người sống sót khác. Suy nghĩ của ông Lâm thực ra rất đơn giản, có thể giúp chút nào hay chút ấy, muốn nhiều hơn nữa thì chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Nhưng ông không ngờ, hành động của ông lại bị đám nửa người nhìn thấy, sau đó mô phỏng theo, vì vậy nuôi nhốt trở thành sự thật và cũng không ít người tránh được cảnh bị chết đói. Sau đó, ông Lâm chỉ ra ngoài hai lần, một lần đi tìm sách, một lần là trời lạnh đi lấy quần áo giày và chăn. Thời gian còn lại đều là do kỳ sinh mang đồ ăn về cho ông, thỉnh thoảng y cũng sẽ mang sách và quần áo trở về. So với những nửa người khác, có vẻ như kỳ sinh thông minh hơn một chút, mặc dù trong quá trình giao tiếp cần phí không ít tâm tư, nhưng tóm lại là có thể hiểu rõ được ý muốn biểu đạt. Lâm Đê O Nho nghĩ như vậy là đủ rồi, ít nhất người vẫn còn ở đó. Nếu con người chịu dùng nhiều tâm tư hơn, thực ra nửa người có thể trở thành đồng bọn và trợ lực rất tốt, ông lão nhẹ nhàng nói. Nước trong chén đã thấy đấy. Ông cúi người xuống nhấc ấm nước lên, rót một chén, uống nước chỉ là tiện thể, lớn tuổi rồi nên tay chân lạnh lẽo, thích cầm chén nước nóng trong tay để sưởi ấm. Trong quá trình tự thuật, mỗi khi nói đến hai chữ kỳ sinh, nửa người đằng sau ghế sofa Lâm Đê O Nho ngồi đều trở nên nóng nảy, dường như muốn đi ra, nhưng lại không muốn nhìn thấy những người khác. Mà lúc đó, Lâm Đê O Nho sẽ quay đầu lại nhẹ nhàng nói mấy câu với y, trấn an y. Tình cảnh này khiến đám vệ đông bị ám ảnh bởi nửa người hãm hại không chấp nhận được, mà tức giận và oán khí ở trong loại không khí ôn hòa ấm áp này bất giác tiêu tán đi không ít. Kiều Dũng giơ tay sờ đầu theo thói quen, nhưng quả đầu húi cua đã thành vỏ dưa hấu, cảm giác không quen lắm, điều này làm cho hắn thấy buồn bực, tay đưa lên lại để xuống. Còn hai cọng ria mép hắn luôn lấy làm kiêu ngạo đã lâu chưa sửa soạn, vậy càng không có dũng khí chạm đến. Chú Lâm này, chú thân với nửa người, chú xem có thể nói với họ thả tụi cháu đi được không? Hắn chần chờ nói, không nhắc chút gì đến mối quan hệ hòa bình hữu hảo giữa Lâm Đê O Nho và nửa người. Hiện hắn không có sức, không có thời gian, mà quan trọng hơn là tính nết nửa người không thể dự đoán được. Trước khi tìm được hoàn cảnh sinh hoạt ổn định, bọn họ không thể lo lắng những vấn đề này. Lâm Đê O Nho lặng lẽ thở dài, không tiếp tục khuyên bảo, mà đối với thỉnh cầu của Kiều Dũng, ông cũng có chút bất đắc dĩ, việc này e là tôi không thể làm được. Kỳ Sinh vẫn luôn đi cùng tôi, ông ấy sẽ không đi bắt ai về, còn những nửa người khác, tôi không đến gần được. Mặc dù nói như thế, nhưng ông vẫn để chén nước xuống, đứng lên, tôi sẽ thử xem, ai? Ai? Ông Lâm, đừng nóng vội, Kiều Dũng nhớ tới nửa người và thú biến dị đều đang bị chặn trong sân thi đấu, gọi lại Lâm Đê O Nho. Lâm Đê O Nho nhìn về phía hắn, vẻ mặt hiểu rõ mà ừ khẽ một tiếng, ông lại ngồi xuống, cầm chén yên lặng uống nước. Kiều Dũng vốn còn muốn giải thích, thấy ông như vậy lại không nói nên lời, chẳng thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng mà cười khẽ. Nếu như là lúc thường có lẽ họ còn có thể tâm sự những chuyện khác, hiện tại bởi vì có không ít thú biến dị đột kích, mặc dù tình huống không tới thời khắc nguy cấp, nhưng cũng không thể thả lỏng. Nếu đã biết nhiều chuyện như vậy, xác định được ông lão và đám nửa người tạm thời không có nguy hiểm, bọn họ cũng không cần tốn thời gian ở chỗ này, vậy nên cả đám đứng dậy từ biệt. Đương nhiên, cũng không thể không đề phòng, cho nên vẫn để lại một người trông ngoài cửa. Thời gian nói chuyện cũng không lâu, chỉ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, đám Nguyễn Phong ở bên ngoài đã bước đầu xây dựng phòng ngự, lúc này đang gia cố. Để tiết kiệm thời gian và dị năng, cũng tập trung lực lượng phòng thủ, một vòng hành lang quanh tòa nhà thi đấu tại tầng 1 bị cắt đứt, chỉ để lại lối vào dành cho khách quý. Trong đó bao gồm phòng nghỉ ngơi của vận động viên, phòng tài liệu sách báo, phòng hội nghị, phòng VIP xa hoa, phòng chờ và cầu thang lên tầng cùng với thang máy. Ngoại trừ mấy người Nguyễn Phong đang gia cố phòng ngự, những người còn lại đều bình tĩnh, tách ra canh giữ ở những nơi phòng ngự yếu kém nhất. Mọi người đập vỡ tủ gỗ, gom lại nhóm lửa trên hành lang, bởi vì hai bên hành lang đều có gian phòng, chỉ cần kéo cửa lên là không cần lo lắng ánh sáng xuyên ra bên ngoài. Khi Kiều Dũng và Vệ Đông đi ra, ngoại trừ mấy đàn em thân thiết của Vệ Đông tiến lên đón, nhiều người khác chỉ lạnh lùng nhìn, sau khi nguy hiểm tạm thời giải trừ. Những người này bèn khôi phục bộ dáng tê dại và âm u lúc bình thường. Ngay cả người được Kiều Dũng cứu cũng vậy, không biểu hiện ra chút vui mừng cảm kích nào. Có 6 người không có trốn ra được, nhưng không ai cảm thấy tiếc nuối hoặc bi thương, tận thế mạng người như rơm rác, chẳng ai có thể bảo đảm sau đó có đến phiên chính mình hay không, bây giờ nào còn sức hao tổn tinh thần vì người bèo nước gặp nhau. Bên ngoài có một người đến, hắn đang tàn sát thú biến dị. Lúc này, Hà Tam yên lặng đi ra từ một gian phòng nghỉ của vận động viên. Nói với mọi người, cuối cùng còn không nhịn được cảm khái, hắn, rất hung tàn. Lúc này, trong một phòng khác cũng có người mở cửa tạo thành khe nhỏ, chui từ bên trong ra, sau đó nhanh chóng đóng lại, nghe thấy lời Hà Tam nói thì gật đầu liên tục. Trong nháy mắt hắn đã tiêu diệt 2 con thú biến dị, hóa ra người này cũng nhìn thấy, đang kinh hồn bạc vía, sợ vật kia xông tới, cho nên ra ngoài nhắc nhở những người khác, không ngờ có người còn nhanh hơn mình. Tin tức hai người mang đến khiến đám người lười biếng không tinh thần bốn phía lập tức phấn chấn lên, chỉ có người cách khá xa, không nghe rõ cũng không có hứng thú lại đây thám thính, vẫn mang bộ dáng thờ ơ với mọi chuyện. Nên làm gì thì làm đi, Vệ Đông gọi lại mấy người muốn đi xem, càng là những lúc thế này càng không thể loạn, ở đây có người lợi hại, khó đảm bảo những phương hướng khác không có. Thú vị nhất chính là đám người sống sót kia, không biết là do sợ Vệ Đông, hay là lòng hiếu kỳ không nhiều. Sau khi bị quát bảo ngưng lại thì đàng hoàng về chỗ cũ, thậm chí trong mắt không có chút bất mãn nào, thay đổi duy nhất chính là tinh thần hơn lúc trước không ít. Kiều Dũng, Vệ Đông và Hà Tam đi vào gian phòng nghỉ kia, người lúc nãy định ra báo tin không về chỗ cũ mà cũng đi theo. Lưu Quân và Lưu Hạ ở bên trong, nghe tiếng cửa mở chỉ quay đầu liếc nhìn, sau đó lại chú ý vào tình cảnh bên ngoài sau một góc màn cửa sổ lộ ra. Thế nào rồi? Kiều Dũng đi tới, đẩy đầu Lưu Hạ rồi nhìn ra phía bên ngoài. Kết quả chỉ thấy một màu đen kịt, không thấy rõ gì cả. Vệ Đông không thân với bọn hắn đến vậy, tự đi đến một cái cửa sổ khác, vén màn cửa sổ lên yên lặng quan sát. Trước đó bên ngoài có không ít thú biến dị lãng vãng, bị thứ kỳ lạ kia giết hơn nữa. Lưu Hạ thấp giọng nói, chú ý nghe thanh âm. Trong bóng tối như vậy, chỉ dùng đôi mắt không thể lấy được nhiều tin tức hữu dụng. Trong phòng nghỉ yên tĩnh lại, vì vậy tiếng thú biến dị cắn xé đánh nhau bên ngoài bèn truyền vào. Không biết là bị ăn bớt nguyên vật liệu khi xây dựng hay là do thiết kế có vấn đề, hiệu quả cách âm của gian phòng rất kém, trừ tiếng gầm rú thê thảm sắc bén của thú biến dị, ngay cả tiếng nanh vuốt xé nát da thịt và tiếng máu tung tóe cũng có thể nghe đến, khiến người nghe tê cả da đầu, tâm lý khiếp sợ đến hoảng loạn. Qua một hồi lâu, đôi mắt thú biến dị bên ngoài mất đi vài cái, còn lại thì bắt đầu hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng Kiều Dũng và Vệ Đông cũng nhìn thấy người kia. Một bóng đen mơ hồ, cao chừng 2,5 đến 3 mét, bởi vì vấn đề ánh sáng và góc độ nên không thể đưa ra phán đoán chính xác. Ngoại hình khá giống người, nhưng bắp thịt tráng kiện và móng vuốt to lớn đáng sợ không phải thứ con người có thể có. Không phải nó muốn thủ tiêu những thú biến dị khác, sau đó sẽ chậm rãi hưởng dụng chúng chứ, không biết ai đột nhiên hỏi một câu, ăn mảnh. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ này, nhất thời không rét mà run. Đúng lúc này, không biết có phải nghe tiếng bọn họ nói chuyện hay không, bóng đen kia quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt u ám hiện ra ý lạnh âm u. Mọi người ngậm miệng, không dám cử động. Khi đám Kiều Dũng đang lo lắng liệu dị thú hung tàn kia có trực tiếp phá cửa sổ mà vào không, Lý Mộ Nhiên đã tìm được bọn hắn. Hóa ra thời điểm xảy ra chấn động, vị trí của đám Trương Dịch cũng cảm thấy được, ai cũng tưởng là động đất, suýt nữa đã tiến lui gian nan. Không ngờ Lý Mộ Nhiên thử dùng dị năng thăm dò một lát lại có thể sử dụng. Chuyện này quả thật là niềm vui bất ngờ. Cô lo lắng việc dùng lại được chỉ là tạm thời nên chẳng quan tâm đêm đã khuya, lập tức bắt đầu dùng tinh thần lực tìm tòi. Cô cứ nghĩ đám Kiều Dũng không có mấy người, chỉ cần dành thời gian chưa đến một giờ là cô có thể mang mọi người ra khỏi thành phố. Ai biết, khi cô tìm được Kiều Dũng mới phát hiện cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Em thấy đội trưởng Kiều, Lý Mộ Nhiên nói với những người khác, biểu tình có chút kỳ quái, tình cảnh của anh ấy không tốt lắm. Cô không chỉ thấy được đám Kiều Dũng, còn nhìn thấy Tống Nghiễn. Cô không hiểu tại sao Tống Nghiễn lại xuất hiện ở đó, không phải là hắn đi tìm cô đấy chứ, nếu vậy thì tình hình tệ quá. Tình huống thế nào, tất cả mọi người đang ở trong sảnh chính, bởi vì chấn động lúc trước nên không dám ngủ quá sâu, nghe cô nói, không chỉ Trương Dịch và Nam Thiệu gác đêm nghe được, ngay cả người ngủ cũng đều mở mắt ngồi dậy, năm người hùng hóa trực tiếp vây quanh cô. Bọn họ ở trong một nhà thi đấu cách chỗ này khoảng 15 đến 16 km, đội trưởng Kiều và anh Lưu Hạ đều ở đó. Có mấy người khác em chưa từng thấy, không xác định được có giảm quân số hay không. Câu sau là do Lý Mộ Nhiên thấy ánh mắt nóng bỏng chờ đợi của Hùng Hóa mà không tự chủ thêm vào. Ở huyện Tử Vân, thời điểm gặp tai họa từ bầy chim chuột, cô mang theo Trương Duệ Dương thất lạc mọi người nên không quen mấy người mới gia nhập sau như Trần Trường Xuân cũng rất bình thường. Tổng cộng là 6 người. Bọn họ có 6 người, em đến xem có đủ 6 người hay không, Hùng Hóa vội vàng nói. Lý Mộ Nhiên dừng lại. Sau đó giọng bối rối trả lời, không chỉ mỗi 6 người, cái gì cơ, Hùng Hóa ngay ra, ý em là, người ở với đội trưởng Kiều không chỉ có 6, Lý Mộ Nhiên hơi nâng giọng. Ở đó có tới 60, 70 người lận, nhiều người bất ngờ mà hít khí lạnh, còn chưa kịp đặt câu hỏi đã nghe cô nói tiếp, trừ chuyện này ra thì trong nhà thi đấu còn có hơn 100. Thứ nhìn qua rất giống người, cô không chắc chắn lắm thứ kia đến tột cùng là cái gì. Người. Zombie biến dị. Hay là loại sinh vật nào đó, cho nên sau vài giây suy tư ngắn ngủi, cô chọn dùng từ có hơi tối nghĩa, thứ. Hoàn toàn là nói đại khái, không bao hàm bất kỳ ý cụ thể gì. Một con rết biết bay biến dị, một con trâu biến dị rất lớn cùng với chừng 10 loài thú biến dị hình thể nhỏ hơn khác. Xung quanh nhà thi đấu còn tụ tập khoảng chừng 100 con thú biến dị, Lý Mộ Nhiên một hơi miêu tả lại những gì mình trông thấy. Còn việc Tống Nghiễn cũng ở đó thì cô do dự một chút. Đang định nói ra lại bị mọi người cho là cô đã nói xong cắt ngang. Có phải là bên đó có khu dân cư tụ tập người còn sống, tình hình của họ thế nào, nguy hiểm lắm không, thứ rất giống người hả? Đó là cái gì? Em có thể nói cụ thể một chút được không, tại sao lại có nhiều thú biến dị thế nhỉ, tất cả đều ở trong nhà thi đấu hả? Có phải xảy ra chuyện rồi? Mấy người đồng loạt lên tiếng, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì đó mà đồng thời im lặng, anh nhìn tôi rồi tôi lại nhìn anh. Sau một khoảng yên tĩnh, Trương Dịch thay thế mọi người đặt câu hỏi, Mộ Nhiên, đội trưởng Kiều bên kia có an toàn không? Vẫn ổn ạ, Lý Mộ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy mọi người cùng nhau mở miệng nên cơ bản là cô nghe không rõ được, càng không biết nên trả lời vấn đề nào trước, anh ấy trốn ở một nơi khác, không ở chung với đám sinh vật biến dị đâu. Hơn nữa hiện tại thú biến dị đang đánh nhau với thứ giống người kia, tạm thời đều không để ý tới bọn họ. Nghe đến đó, mọi người mới yên lòng. Em xem thử có phải là zombie biến dị không? Trương Dịch hỏi ra vấn đề thứ hai. Lý Mộ Nhiên biết anh đang hỏi thứ mà cô chưa xác định kia, bèn lắc đầu một cái, không có cách nào xác định. Chúng có ngoại hình không khác người mấy, rất linh hoạt, có thể bám vào bò trên vách tường hay trần nhà, thân thể mềm mại, mọc đầy mụn mủ, nước mủ dường như có tính ăn mòn. Cô vừa tỉ mỉ quan sát vừa trả lời, nghe có vẻ đúng rồi, Hùng Hóa nói, nhếch nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhiều như vậy sợ là có chút vướng tay chân đấy. Trên thực tế không chỉ là anh ta nghĩ như vậy mà những người khác khi nghe được hình dung của Lý Mộ Nhiên cũng đều cảm thấy những thứ đó hẳn là zombie biến dị. Suy nghĩ tới số lượng lớn kia, thực sự khiến người ta chẳng thể thoải mái nổi. Trương Dịch không xoắn xuýt quá nhiều đối với việc này, ngược lại anh hỏi kỹ càng về bố cục của nhà thi đấu, vị trí của Kiều Dũng cùng với thú biến dị và thứ kia. Anh còn hỏi cụ thể cả chuyện người sống sót đang phòng ngự thế nào, sinh vật biến dị xung quanh nhà thi đấu cùng với kiến trúc nơi đó. Nếu như mang mấy chục người trốn chạy thì có thể đi con đường nào nhanh và an toàn hơn, mỗi một vấn đề đều giúp mọi người nhận thức rõ ràng tình hình bên kia, đi qua sẽ không đến nỗi luống cuống tay chân. Cuối cùng, Trương Dịch đột nhiên hỏi một câu, nơi này cách chỗ chúng ta tiến vào bao xa? Lý Mộ Nhiên hơi bất ngờ mà liếc nhìn anh, không biết là do anh thuận miệng hỏi hay là do anh quá nhạy cảm mà nhận ra được điều gì, cô lập tức đàng hoàng trả lời, rất xa. So với lộ trình từ khi vào thành phố mà bọn họ đã từng đi qua thì xa hơn rất nhiều, xa tới mức cô có chút hoài nghi có phải là dị năng bị khống chế của mình đột nhiên bạo phát hay không, chứ làm sao một đám người bỗng dưng vượt qua gần 20 km thế này được. Trương Dịch lưu ý đến sắc mặt của cô, gật gật đầu, trong lòng anh đã tự có tính toán nên không hỏi lại, em đưa mọi người qua đó đi. Lý Mộ Nhiên thực sự không chắc chắn lắm đối với dị năng của mình. Vốn cô muốn để một mình cô qua xem khi sử dụng có bình thường hay không rồi mới dẫn người, nhưng Trương Dịch và Thạch Bằng Tam đều không đồng ý, một là cảm thấy không cần thiết lãng phí một lần sử dụng, hai là không có khả năng để con gái như Lý Mộ Nhiên một mình gánh chịu nguy hiểm. May mắn lo lắng của cả hai chỉ là dư thừa, Lý Mộ Nhiên đi hai chuyến, không hề gặp rắc rối gì mà đưa 12 người thuận lợi dẫn tới nhà thi đấu. Nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Kiều Dũng thực sự bị dọa sợ nhảy dựng lên. Ối á hai tiếng, lại sợ kinh động tới dị thú bên ngoài bèn vội vã bịt miệng, ra hiệu mọi người theo hắn vào trong hành lang. Dĩ nhiên, người bị kinh sợ không chỉ là Kiều Dũng cùng với người trong nhà thi đấu mà còn cả năm người Hùng Hóa. Một đường đồng hành, thông qua cuộc trò chuyện giữa Lý Mộ Nhiên và những người khác, họ đã có suy đoán mơ hồ đối với dị năng của cô, thế nhưng khi suy đoán biến thành sự thật thì vẫn cảm thấy chấn động không thôi, thật sự là dị năng quá thực dụng. Dù cho Lý Mộ Nhiên tiến vào khó khăn nhường nào thì vẫn có thể tăng lên xác suất sống sót của cô và đồng đội rất lớn. Thạch Tam, cậu trở lại rồi, ha ha, em gái Mộ Nhiên cũng quay về rồi, thế thì Tiểu Dương Dương nhất định cũng về rồi phải không? Tốt. Tối quá. Đều trở về là tốt rồi. Ha, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.